Đồ ngốc anh yêu em, chương 45, kỳ thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường bọn nó chia phòng thi theo chữ cái nên mỗi đứa bị tách riêng một phòng hoa, bài khó quá đi. Mình vươn vai đi ra khỏi phòng thi cùng với Mi vì hai đứa cùng phòng. Tránh ra một bên xem nào chắn hết cả đường, Mi nhăn mặt rồi luồn sang bên trái của Minh để đi ra ngoài. Làm gì mà khó tính thế bà này, khó tính vậy mốt không lấy được chồng đâu nha. Mình thấy Mi nhăn nhăn nên chề môi chê nhỏ. Hề, Mi nghe thấy thì khóe môi giật giật rồi cười gian, thì tôi lấy cậu không được sao? Hả, dám không? Thấy Mi chọc nên anh cũng hùa theo, anh chống tay ép Mi vào tường cười cười gian. Cậu nghĩ tôi không dám? Mi nhướn mày thách thức, cô khoanh tay lại dựa lưng vào tường. Ồ, làm thử mình xem nào. Linh tiến mỉm cười nhưng nụ cười của Linh có ý đe dọa. Linh, nghe thấy hết rồi hả hay là mới nghe đến đâu thôi? Hiểu lầm thôi mà. Mình nghe thấy Linh lên tiếng thì giật mình liền buông Mi ra rồi tiến sát lại nhỏ mà giải thích. Tính rủ đi xuống căn, tin, lên thấy chuyện này hết hứng. Thôi, tôi dìa, Linh chề môi rồi quay người bỏ đi. Lát bà chết với tôi. Mình tức giận chỉ trỏ rồi chạy theo Linh. Lè thử xem, Mi lè lưỡi chọc tức lại Minh rồi quay sang nhìn Bảo nhưng lại bị Bảo bơ. Bảo không nói gì chỉ quay người bỏ đi để lại Mi với khuôn mặt méo sạch. Tên này bị sao nữa đây? Mi khẽ thở dài rồi bước đi vào nhà vệ sinh mà không hề hay biết rằng tên đó nào đó đang tức giận đỏ mặt trong lòng nhưng rồi bỗng cô quay lưng lại. Ê, đứng đó chờ tôi lát nha. Mi cười nhạt rồi đi tiếp. Rốt cuộc là sao đây, con nhóc này thật là. Bảo khẽ đỏ mặt nhưng anh nhanh chóng đưa tay lên che đi khuôn mặt đang bỏ bừng của mình rồi khẽ gật đầu. Mi đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh mà không biết rằng có một người đang đợi sẵn cô ở đó. Bảo Mi, Mi hiếu kỳ quay lại không một chút phòng bị nên cô bị lãnh trọn cái tát của Như lên mặt. Chả cho mày vì mày làm bẽ mặt tao với anh Bảo. Như tức giận quá, thẹn quá nên chút lên tôi à, nhục nhã chưa kia. Mi cười khinh bỉ nhìn Như, mày, Như cứng họng định giơ tay lên tát Mi lần nữa nhưng lại bị cô bắt được. Đừng tưởng rằng tôi sợ chị cũng như là đám đàn em ngu ngốc của chị. Chị hiểu chứ, Mi nhấn mạnh rồi hất tay Như ra, vậy ra là mày biết. Như nhếch mép cười còn Mi thì nhún vai cho qua. Vậy chi bằng tao tự xử mày cho xong. Như hét rồi rút con dao bấm ra quẹt một đường vào tay Mi, cô khẽ nhăn mặt nhưng nhanh chóng túm lấy cánh tay của chị ta kéo về phía trước rồi dùng cùi chỏ thục mạnh vào mặt đối phương khiến chị ta bị choáng nên làm rớt con dao xuống. Chẳng phải đã nói là đừng động vào tôi rồi sao? Mi nhặt con dao lên rồi nhướn mày nhìn Như đang hoảng sợ ở trước mặt. Mày nghĩ là tao sợ mày sao? Đừng hòng nhé, Như nói rồi bật cười. Tôi không mướn và cũng không cần chị sợ tôi, cái duy nhất mà tôi cần là mong chị đừng đông vào tôi nữa, tôi làm gì sai sao? Hay chị nhìn tôi không vừa mắt? Hả, Mi gằn giọng mỗi một câu nói của cô Như đều đang đe dọa Như. Sự có mặt của mày ở trường cũng là một lý do và ngay cả việc mày gần gũi với anh Bảo cũng là một lý do. Như hét lên, chỉ vậy thôi, Mi nhún vai và nhận được cái gật đầu từ Như rồi khẽ bật cười. Cô thật là vô lý, anh ta gần gũi với ai là chuyện của anh ta, cô lấy gì mà ngăn cấm. Mi nói rồi quay lưng đi, có lý do, Như hét khiến Mi sự người lại. Lý do là gì, tôi hy vọng chị có thể đưa ra lý do nào đó mà tôi chấp nhận được. Mi quay người lại khoang tay trước ngực rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc thì cô cũng biết thôi, dù sao thì cô ta cũng sắp trở về rồi. Mọi thứ tôi đang làm đều là muốn tốt cho anh ấy. Như nhanh chóng đi lên trước. Còn nhiều điều về anh ấy mà cô chưa biết đâu. Hy vọng một ngày nào đó tôi và cô có thể từ thù thành bạn. Như nói rồi mở đi ra ngoài. Để lại Mi với mớ cảm xúc hỗn độn. Rốt cuộc cảm giác này là tốt hay xấu đây? Mi đặt tay lên ngực rồi tự hỏi. Cách chương.